Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 700, C 700, Diêm Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng điệu thờ ơ, nhưng lời nói lại lạnh lão đến thấu xương. Hai người áo đen cười nham hiểm, sát khí tràn ngập, khiến người ta có cảm giác như rơi vào hầm băng. Phương Thanh Điệp ngước mắt lên, nhanh chóng nhìn vào hai người đàn ông mặc áo choàng đen, nhưng ngay sau đó, nàng ta đột nhiên sững sờ. Quỷ Hùng, Diêm Quân. Sau khi nhìn thấy dáng vẻ của hai người đàn ông ẩn dưới áo choàng đen, trái tim của Phương Thanh Điệp đập thình thịch, trên gương mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên. Quỷ Hùng, người đứng thứ ba trong danh sách treo thưởng ở Nam Châu. Diêm Quân, người đứng thứ hai trong danh sách treo thưởng ở Nam Châu. Hai người này đều là những kẻ tàn nhãn, bị vô số thế lực ở Nam Châu căm ghét. Các ngươi âm mưu lẻn vào Mộ Kiếm Đại Hoang, mục đích của các ngươi là gì? Phương Thanh Điệp quát lên. Quỷ Hùng mỉm cười thần bí, lát nữa cô sẽ biết ngay thôi. Bùm, bên kia, ở giữa vòng chiến, Trần Mộc chìm trong hố sâu, Phật quang trói lọi dường như cũng bị áp chế hoàn toàn, dần dần trở nên mờ mịt. Đã nửa năm trôi qua, sức mạnh của ngươi chỉ đến vậy thôi sao? Đường Long cười điên cuồng, lòng bàn tay khô héo nhắm vào đầu Trần Mộc và liên tục ấn xuống, như muốn bóp nát đầu hắn. Bùm, ngôn tình ngược, tuy nhiên, vào lúc này, tiếng đại đạo thánh thót như tiếng chuông đột nhiên vang vọng khắp bầu trời. Sau đó, Trần Mộc đạp lên hư không, từng bước bay lên trời, trên người phát ra những tầng ánh sáng rực rỡ, mơ hồ giống như có một đóa hoa sen lơ lửng lên trên đầu hắn, tỏa ra thứ ánh sáng bất diệt. Và bàn tay khô héo treo lơ lửng trên bầu trời liên tục bị đẩy lùi. Đây là, nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người trong nghĩa trang đều biến sắc. Sắc mặt Đường Long càng thêm khó coi. Mặt trời đen tối trên đầu hắn ta dường như đã bị áp chế hoàn toàn bộ ánh sáng đều trở nên mờ mịt. Linh căn của Trần Mộc, đôi mắt xinh đẹp của Phương Thanh Điệp cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Đóa hoa sen này dường như được sinh ra từ sự hỗn loạn. Năng lượng tiên thiên cuồn cuộn lượn lờ xung quanh, sức mạnh của đại đạo hóa thành sương mù dày đặc, lan rộng ra bốn phía. Nghĩa trang vốn khô cằn, đến cỏ cũng không có, nhưng giờ đây... Trên nền đất nâu lại trồi lên đủ loại hoa cỏ màu sắc sặc sỡ. Sinh mệnh, vào thời khắc này, giải phóng ra ý cảnh huyền bí nhất. Muốn chơi linh căn, ta sẽ chơi với ngươi. Trong mắt đen Trần Mộc hiện lên một tia vui thích thú. Đột nhiên, hắn đạp mạnh một cái, ánh sáng xung quanh dâng trào, đạo thai thiên tiên hoàn toàn được giải phóng. Ánh sáng ngưng tụ, linh khí xung quanh trong nháy mắt tăng lên mấy lần. Cút, Trần Mộc một trường đánh ra. Linh lực mạnh mẽ như sóng biển lao đi, không gian trong nháy mắt trở nên biến dạng. Cơ thể của Đường Long cũng bị thổi bay ra xa. Khốn nạn, vẻ mặt Đường Long trở nên dữ tợn. Lại là linh căn ngũ hành khốn khiếp này. Trong cuộc thi hiện hóa linh căn cách đây nửa năm, linh căn thái dương của hắn ta đã nhiều lần bị nó trấn áp. Bây giờ, sau khi tu luyện pháp quyết của Thiên Ma Cung, linh căn của hắn ta tuy đã chuyển hóa, nhưng vẫn không có thể chống lại được. Trên môi Trần Mộc hiện lên một nụ cười vui vẻ, ta sẽ tiêu phá hủy hết sự tự tin mù quáng của ngươi, cho ngươi biết rằng, bước vào ma đạo không phải là thứ gì đáng tự hào. Cách chương.